Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, phần 627. Đào An Khôn hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt lại không xem hắn. Quách Khoảnh cũng không có để ý, từ chính mình thủ đoạn phía dưới rút ra cột vào nơi đó chủy thủ. Giấu ở chỗ này đương nhiên là bởi vì có thể xuất kỳ bất ý. Hơn nữa cầm lấy tới phương tiện, nghe được chủy thủ ra khỏi vỏ thanh âm. Đào An Khôn lúc này mới có điểm kinh tủng mở to mắt. Ngươi không phải không có mang vũ khí sao? Đây là từ đâu tới đây? Hắn vừa rồi nhắm hai mắt lại cũng không có nhìn đến hắn từ nơi nào lấy ra tới chủy thủ. Quách Khoảnh có điểm vô ngữ. Chẳng lẽ không có vũ khí liền không có thể đem hắn thế nào sao? Có chuyện như vậy sao? Quách Khoảnh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi muốn hay không ta từ từ ngươi? Đào An Khôn dãy dụa một chút, nhưng là trên người cột lấy tính chất đặc biệt dây thừng. Hắn căn bản là không thể lộn xộn, hơn nữa bên cạnh còn có hai người vẫn luôn ở khống chế được chính mình. Làm hắn không thể loạn đi, nói cách khác hiện tại hắn căn bản trốn không thoát. Ngươi không cần sằng bậy. Ta liền tính là phạm nhân, ta cũng là có nhân quyền. Ngươi không thể động tư hình. Đào An Khôn nói không sai, nếu là ở mặt thế phía trước nói, Quách Khoảnh liền tính bắt được hắn, cũng không thể tùy tiện đem hắn thế nào. Nhưng là hiện tại, kỳ nói ngươi có phải hay không quên mất, hiện tại thế đạo là thế nào? Dù sao ta chỉ cần lại đem ngươi đưa tới thủ đô căn cứ phía trước. Làm trên người của ngươi thương tất cả đều hảo lên không phải có thể sao? Đến lúc đó trên người của ngươi không có thương tổn, còn một cái kính bôi nhọ ta cái này ở chỗ này vứt bỏ tự mình ẩn núp nhiều năm như vậy ưu tú nhân. Viên công vụ, ngươi nói bọn họ là tin tưởng ta còn là tin tưởng ngươi đâu. Hơn nữa cho dù có thương cũng không quan hệ đi. Hiện tại này thế đạo, liền tính vận dụng tư được rồi. Bằng vào hắn công lao, Lư trợ lý khẳng định cũng sẽ cho chính mình giấu giếm này đó. Đào An Khôn lúc này mới nhớ tới hiện. Tại cùng mặt thế phía trước cũng không phải là giống nhau thế đạo. Rất có khả năng chính là chính mình liền tính ở chỗ này đã chết. Quách Khoảnh trở lại thủ đô căn cứ lúc sau. Chỉ cần một câu phản kháng quá kịch liệt trực tiếp giết. Là có thể xong việc nhưng là chính mình chẳng phải là liền bạch đã chết sao? Đào An Khôn ở chủy thủ trong tay hắn muốn tiếp xúc đến chính mình làn ra thời điểm la lớn. Chờ một chút. Quách Khoảnh, ngươi sớm như vậy không phải hào. Ta đều tỉnh đem chủy thủ lấy ra tới, nói lại cầm trong tay chủy thủ thả lại chính mình cột vào. Cánh tay thượng cái kia đồ vật, từ bề ngoài xem căn bản nhìn không ra tới nơi này ẩn giấu một phen chủy thủ, Đào An Khôn khóe mắt co. Giật, ta mang các ngươi đi, dù sao hiện tại người đều bị bọn họ bắt được. Vừa rồi tới nơi này thời điểm. Căn cứ động tĩnh hắn cũng nhìn đến thất thất bát bát. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ căn cứ khả năng đều không có chính mình người, hơn nữa đến lúc đó hắn khẳng định. Còn phải bị đưa tới thủ đô căn cứ đi, nơi này đồ vật liền tính lưu trữ giấu đi cũng không có gì đại tác dụng. Hơn nữa giấu ở chỗ này đồ vật, kỳ thật nói trắng ra là chính là có thể trợ giúp hắn vượt qua thời gian dài vật tư từ từ, không có. Mặt khác có thể dùng để võ trang chính mình vũ khí từ từ. Nói cho Quách Khoảnh cũng không gì sự, ở Quách Khoảnh nhìn đến chân chính nhập khẩu thời điểm đều. Cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, tàng rất khá a, nếu không có ngươi dẫn đường, chúng ta chỉ sợ về sau trừ phi là trực tiếp mở ra đất. Nếu không thật đúng là phát hiện không được nơi này, Đào An Khôn. Đa tạ khích lệ, hắn hiện tại đều có thể khổ chung mua vui, Quách Khoảnh bên này tinh vi thập phần. Thuận lợi, mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bên kia chiến đấu. Nga không, là chơi đùa cũng tiếp cận kết thúc. Ba người thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm đìa đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau, Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam còn lại là đứng ở một bên nhìn bọn họ. Các ngươi rốt cuộc con mẹ nó muốn chơi tới khi nào? khi nào mới có thể cho chúng ta một cái thống khoái? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trong khoảng thời gian này chơi bọn họ liền cùng Miêu chơi lão. Thử dường như, phi thường vui vẻ, mà này ba con lão thử liền không vui. Hiện tại đều có điểm tâm lý hỏng mất, Đường Minh sờ sờ khóe mắt. Nói, như thế nào, cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian các ngươi còn không vui sao? Hừ, nếu là các ngươi thật sự làm chúng ta tồn tại rời đi nói. Chúng ta đương nhiên là vui vẻ, Đường Minh, này đã có thể không được, các ngươi cần thiết muốn chết ở chỗ này, dù sao đều là chết, hiện tại làm chúng ta chơi một chút lại có thể thế nào? Dù sao đều là nhân cha không phải sao? Ba người bị nghẹn một chút, bọn họ nói không nên lời chính mình là người tốt nói như vậy. Này hai người có thể ở chỗ này ngăn chặn chính mình. Kia khẳng định là đối bọn họ trước kia hành động có nhất định hiểu biết, hiện tại bọn họ kỳ thật. Cũng hiểu được, nếu là bọn họ phía trước làm Đào An Khôn bảo tiêu thời điểm có thể hơi chút bảo vệ cho một chút bản. Tâm, một chút thiện tâm, có lẽ hiện tại liền sẽ không bị bọn họ đùa bỡn thậm chí là đuổi tận giết tuyệt đánh cái thương. Lượng thế nào, Đường Minh nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Cái gì thương lượng? Các ngươi có thể nói thẳng, chúng ta bảo đảm nếu là lúc này đây có thể sống sót. Về sau khẳng định một lòng hướng thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Chương 639 Đường Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi là nói các ngươi sẽ cải tà quy chính làm tốt sự sao? Như thế nào nghe như vậy không thể tin đâu, ta không phải thực tin tưởng, Thiên Lam ngươi đâu? Đường Thiên Lam không có vô nghĩa, thời gian kéo dài không sai biệt lắm, chạy nhanh thu thập rớt trở về nghỉ ngơi đi, Đường Minh cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu. Không sai, là thời điểm trở về nghỉ ngơi, vừa rồi chơi có điểm mệt mỏi, chơi có điểm mệt. Kia bọn họ này ba cái bồi chơi chẳng phải là càng mệt sao? Vân vân, chúng ta đều nói sẽ hối cải. Vì cái gì các ngươi vẫn là muốn đổi tận giết tuyệt? Nếu là không tin nói, về sau trực tiếp giám sát chúng ta là được. Đường Minh lắc lắc chính mình trong tay vũ khí, nói, chúng ta rất bận, không có thời gian giám sát các ngươi. Hơn nữa ở cái này thành phố A căn cứ các ngươi ba cái hình như là mạnh nhất biến dị người. Nếu là chúng ta rời đi nơi này, các ngươi ở chỗ này không có người kiềm chế. Còn không phải các ngươi chính mình muốn làm gì liền làm gì. Hảo, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì. Đi tìm chết đi, Đường Minh nhìn trước mắt người. Trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ qua đi tước rớt bọn họ ba người đầu. Động tác nhanh nhẹn thực, cùng vừa rồi chơi đùa bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, Đường Thiên Lam xem cũng chưa xem trên mặt. Đất tam cụ vô đầu thi thể. Là thời điểm đi trở về, Đường Minh xoay người xem này sau lưng biệt thự. Quách Ngưng ra tới, tại đây ba người đã chết lúc sau. Quách Ngưng liền mang theo một cái hài tử từ bên trong đi ra. Đa tạ hai vị viện thủ, ta hiện tại muốn mang Quách Khoảnh bên kia đi. Đứa nhỏ này thuận tiện mang qua đi. Đến lúc đó giao cho Đào Mộc Kỳ, Đường Minh, căn cứ này về sau người cầm quyền. Có phải hay không chính là Đào Mộc Kỳ? Quách Ngưng, cái này không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định chính là, Đào Mộc Kỳ cũng sẽ tham gia tranh cử, làm căn cứ người được chọn ra tới. Bất quá Quách Khoảnh sẽ phái người lưu lại nơi này trước phụ trợ người kia quen thuộc căn cứ này. Quản lý, Đường Minh mang theo Quách Ngưng bọn họ tới rồi Quách Khoảnh phía trước cái kia cứ điểm. Ở chỗ này đóng lại rất nhiều người. Mà vừa lúc bọn họ lại đây liền gặp áp giải Lan Nhạc Hà những người đó, Quách Ngưng đang xem đến Lan. Nhạc Hà thời điểm còn sửng sốt một chút, mà Lan Nhạc Hà càng là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến Quách Ngưng mang theo đứa bé kia đứng ở địch nhân bên kia. Đầu óc đương trường kịp thời, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, ngươi cái tiện nữ nhân. Ngươi cái phản đồ, ngươi cái này ăn cây táo. Rào cây sung cầu đồ vật thiện nữ nhân, người cái, ngô, còn chưa nói xong lời nói đã bị bưng kín miệng, kéo dài tới tận cùng bên trong phòng giam nhốt lại. Dù sao ở chỗ này nhà tù đều là quách khoảnh thật lâu phía trước đã bị bọn họ chuẩn bị. Nữ nhân đều nhốt ở cùng nhau, nam nhân đều nhốt ở cùng nhau. 10 cái người quan một cái nhà tù, Lan Nhạc Hà liền tính bị nhốt lại. Miệng vẫn là thực xú, một cái không ngừng ở nơi đó dùng không trùng loại ghê tởm nói mắng Quách Ngưng. Nhưng là Quách Ngưng liền phảng phất không nghe được giống nhau. Tiếp tục cùng Đường Minh chuyện trò vui vẻ, Lan Nhạc Hà nhìn Quách Ngưng thân ảnh càng đi càng xa. Mãi cho đến nhìn không tới mới thực không cam lòng đình chỉ chính mình mắng. Nói thật nàng cảm giác chính mình có điểm khát quy. Có hay không người a? Cho ta lấy điểm nước lại đây. Ta khát, các ngươi ngược đãi ta sao? Nhanh lên lấy điểm nước cho ta. Thực mau liền có người bưng một chén nước lại đây. Đường Lan Nhạc Hà cười lạnh một tiếng muốn nhận được trong tay thời điểm. Đã bị người kia bát vẻ mặt thủy. Nàng cảm giác cái này thủy giống như có điểm cổ quái hương vị, ha ha ha. Đây là từ trong WC mặt làm ra thủy. Hương vị có phải hay không thực không tồi. Ta cảm giác cùng ngươi thực phối hợp, cho nên mới cố ý đến WC đi rồi một chuyến. Lan Nhạc Hà chạy nhanh liều mạng đem vừa rồi không cẩn thận bát đến trong miệng thủy cấp phun ra. Phát ra không gián đoạn phi phi phi thanh âm, chờ nàng lau khô trên mặt thủy. Nhưng là nhìn trên quần áo thủy không thể nề hà thời điểm muốn mắng chửi người. Phát hiện vừa rồi cho chính mình bát thủy người kia cư nhiên không thấy quy. Thôi bỏ đi, bọn họ là sẽ không hưởng ứng chúng ta yêu cầu. Muốn ăn muốn sướng đều không có. Người vẫn là hảo hảo mà ngồi ở chỗ này tỉnh điểm sức lực. Chờ bọn họ mở cửa, mang chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Nói không chừng còn có thể đua một phen sức lực đào tẩu đâu, Lan Nhạc Hà khóe miệng vừa kéo. Ngẫm lại giống như cũng đúng. Cùng với hiện tại ở chỗ này lãng phí thể lực, còn không bằng trước hảo hảo mà bảo tồn thể lực. Tổng không có khả năng vẫn luôn đều đem bọn họ quản ở chỗ này đi. Đợi khi tìm được cơ hội nàng khẳng định là muốn chạy trốn rớt. Không biết Đào An Khôn hiện tại thế nào? Phía trước nghe bọn hắn nói giống như là muốn đưa tới thủ đô căn cứ đi thẩm phán, kia nàng phải làm. Sao bây giờ, đến lúc đó đi theo đến thủ đô căn cứ đi sao? Chỉ bằng thực lực của nàng, có thể ở cái này căn cứ hỗn đến không tồi đều là dựa vào Đào An Khôn thân phận địa vị quan hệ. Nếu là chính mình một người đi trước thủ đô căn cứ nói. Nàng cảm thấy chính mình khả năng ngay cả một nửa lộ trình đều đi không đến, duy nhất an toàn đi thủ. Đô căn cứ phương pháp chính là làm Quách Khoảnh mang theo chính mình cùng Đào An Khôn cùng nhau đến. Thủ đô căn cứ đi tiếp thu thẩm phán. Nhưng là nói vậy, trông coi bọn họ người khẳng định sẽ có rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ cũng không có cơ hội đào tẩu, chỉ là này dọc theo đường đi như vậy lớn lên lộ. Đều yêu cầu lái xe đi, hiện tại nhưng không có gì phi cơ đường sắt tuyến từ từ. Muốn lái xe đến thủ đô căn cứ bên kia nói, ít nhất muốn nửa tháng đi. Lan Nhạc Hà khẽ cắn môi, cảm thấy bọn họ muốn tại đây nửa tháng bên trong tìm cơ hội thoát đi vẫn là rất có cơ hội. Nghe nói phương Bắc biến dị động vật rất nhiều, đến lúc đó thừa dịp bọn họ bị biến dị động vật vây công thời điểm. Liền nhân cơ hội đào tẩu. Hiện tại Lan Nhạc Hà rất là lạc quan. Nàng căn bản liền không nghĩ tới. Có biến dị động vật công kích bọn họ đội ngũ thời điểm. Hai người bọn họ muốn thế nào mới có thể phá vỡ biến dị động vật vây công đào tẩu đâu. Bởi vì tại đây hai cái căn cứ phụ cận căn bản không có nhiều ít biến dị động vật nguyên nhân. Làm nàng đối biến dị động vật ấn tượng thật sự không có nhiều ít khái niệm. Này phía Bắc biến dị động vật tùy tiện lấy một con đến nơi đây tới. Kia đều là thiên tai cấp bậc tai nạn đi. Nói ngắn lại, tự cho là nghĩ tới biện pháp Lan Nhạc Hà cuối cùng là an tĩnh lại. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn cái này trong phòng giam. Đã có 9 người, hơn nữa nàng chính là 10 cái. Nàng tùy ý chọn lựa một cái còn tính tương đối sạch sẽ góc ngồi xuống. Chờ có người tới nơi này, nàng là Đào An Khôn yêu nhất nữ nhân. Quách Khoảnh những người đó lúc sau khẳng định sẽ tìm đến nàng. đến lúc đó liền đưa ra muốn theo chân bọn họ cùng nhau đến thủ đô căn cứ đi là được, như vậy là có. Thể cùng Đào An Khôn vẫn luôn ở bên nhau, lại còn có thể từ Quách Khoảnh bọn họ trên tay đào tàu. Lan Nhạc Hà kỳ thật cũng biết, không cần đến thủ đô căn cứ đi tiếp thu thẩm phán người. Lưu lại nơi này kết quả là cái gì? Đơn giản chính là trực tiếp ở chỗ này đã bị chỗ lấy tử hình. Hết chương.